Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88. Chương 88. Lại nói ta thật giống nhớ lộn. Ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta để lại ngươi rời đi. Triệu Yêu Yêu lại nói, nếu không, coi như ngươi rời đi, ta cũng phải vẫn theo ngươi. Vương Chí Lâm sắc mặt vừa liếc mấy phần. Lần này mình thật xong con bê. Triệu Y Y này tiểu cô nãi nãi đã biểu đạt ra đối với tên sát tinh này thích. Loại này như hoa như ngọc tiểu cô nương. Đối tượng này sát tinh từng tuổi này người, nhất định là có vô cùng sức hấp dẫn. Hắn chắc chắn sẽ không đối với một đối với mình có hảo cảm đại mỹ nữ lạnh lùng hạ sát thủ. Còn đối với chính hắn một lão bất tử, hắn sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Nói cách khác, ngày hôm nay muốn xong con bê người, khả năng liền chính mình một. Thế giới này rất công bằng a. Rõ ràng là cái này tiểu cô nãi nãi uy hiếp đối phương, thế nhưng cuối cùng người chết cũng rất khả năng chỉ có chính mình. Được rồi, Lý Tần Chiêu có chút bất đắc dĩ. Nếu đối phương nói đến đây mức, hắn cũng không có thể nói cái gì. Ngươi có cái gì vấn đề, cứ hỏi đi. Hắn cũng không muốn cùng đối phương loại này như hoa như ngọc cô nương có cái gì liên lụy. Đặc biệt đối phương vẫn là mình thích cái kia khoản. Hắn sợ chính mình không cẩn thận liền rơi vào ôn nhu hương, cuối cùng mất đi đi tìm chết động lực. Ta xem ngươi mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách. Vậy ngươi rất bác học đi. Triệu Y Y một mình nói. Ừ, ngươi rất bác học. Vì lẽ đó, ta nghĩ thỉnh giáo ngươi, làm sao tăng cao tu luyện ra chân khí chất lượng. Tăng cao chân khí chất lượng sách ở lầu 2 thì có. Nàng xem qua, cũng chú ý tới Lý Tần Chiêu xem qua quyển sách kia. Chỉ cần đối phương có thể trả lời ra vấn đề này, nói rõ đối phương tới đây thư viện đúng là đến xem sách, mà không phải mang theo ngoài hắn ra tâm tư, cũng sẽ không là đúng chính mình dục cầm cố túng. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Cô nương này này tự hỏi tự đáp là cái gì tình huống à? Hỏi mình có phải là rất bác học, chính mình còn chưa nói chính mình bác học, nàng liền thay mình trả lời. Vạn nhất chính mình không bác học làm sao bây giờ? Như vậy nàng sau khi vấn đề, không phải là hỏi không sao? Kỳ thực rất đơn giản. Lý Tần Chiêu trong lòng phúc nghị, nhưng vẫn là dự định trả lời đối phương vấn đề. Hắn là dự định mau chóng trả lời xong vấn đề này, sau đó rời đi nơi này. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Triệu Y Y vừng mắt sáng lên. Đối phương trả lời tự tin như vậy tràn đầy, nói rõ đối phương là thật sự xem qua quyển sách kia à. Có thể nói cụ thể một chút không? Triệu Y Y đè xuống hưng phấn trong lòng, liền nói, rất đơn giản, mặc kệ nó là được rồi. Lý Tần Chiêu kỳ quái liếc mắt nhìn Triệu Y Y, sau đó nói, cái gì? Triệu Y Y thân thể quơ quơ, không dám tin nhìn Lý Tần Chiêu, mặc kệ nó là được rồi. Bất kể nói, làm sao tăng cao chân khí chất lượng a? Lẽ nào hắn căn bản cũng không có nhìn quyển sách? Hoặc là nói, hắn đến thư viện căn bản không phải đến xem sách, mà là mang theo bụng dạ khó lường tâm tư. Đối với mình chống cự thái độ, chỉ là vì dục cầm cố túng. Như vậy, nói cách khác, cho dù hắn không phải thần toán tử trong miệng, cái kia sáo lộ người của mình, cũng sẽ không là của mình chân mệnh thiên tử. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, hồn nhiên cảm tình bên trong, phải không nên lẫn lộn bụng dạ khó lường thiết kế, hòa thành tiền bối chân khí rèn luyện lục, ngươi chưa từng xem sao? Triệu Y Y mang theo một tia ước ao nói rằng, vạn nhất lúc đó Lý Tần Chiêu chỉ là nhìn lướt qua quyển sách kia. Thế nhưng đối với quyển sách kia không có hứng thú, vì lẽ đó sẽ không nhìn quyển sách đây. Chân khí rèn luyện lục, Lý Tần Chiêu ngẩn ra. Quyển sách này ở lầu 2, khá là lệch vị trí, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới quyển sách này. hắn không nghĩ tới Triệu Y Y có thể chú ý tới quyển sách này. Triệu Y Y thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn lúc đó chỉ là tiện tay lật ra quyển sách kia. Thế nhưng là không có nhìn kỹ, vì lẽ đó khả năng sẽ không nhớ tới chính mình xem qua. Đây không thể nói rõ, hắn tới đây thư viện mục đích không tinh khiết, lại nghe được, ta xem qua a. Triệu Y Y sực sốt một chút, trong lòng dâng lên nồng đậm thất lạc tâm tình. Hắn xem qua, thế nhưng hắn trả lời sai rồi vấn đề của chính mình. Lúc này chính mình còn tìm cớ gì tới khuyên chính mình, hắn không phải mục đích không tinh khiết người a. Lại nghe được, Lý Tần Chiêu lại nói, ngươi là muốn nói, Hoa Thành tiền bối, ở đây trong sách này, nói loại kia một bên tu luyện chân khí, một bên rèn luyện chân khí, tinh luyện chân khí phương pháp chứ. Ngươi biết, biết. Triệu Y Y trong con ngươi lại khôi phục thần thái. Sau đó nàng phản ứng lại, hắn đây không phải biết không? Làm sao vừa còn như vậy trả lời? Cho nên nói, hắn là cố ý nói như vậy, trêu đùa chính mình. Nhất thời, nàng cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu ở biết trong sách nội dung đích tình huống dưới, nhưng cố ý nói cái gì không cần phải để ý đến nó là được. Chính là cố ý trêu nàng chơi đây. Đây là một loại thế nào ác thú vị a? Ngươi là cố ý nói như vậy? Nàng hỏi. Đúng đấy. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, gật đầu nói, hắn cũng không phải ngốc nghếch sinh vật, tự mình nói ra, tự nhiên là trải qua suy nghĩ, sau đó cố ý nói ra a. Thạch Trùy, Thạch Trùy, hắn chính là cố ý ở đều chính mình đây. Triệu Y nghiến răng nghiến lợi, ngươi nếu xem qua chân khí rèn luyện lục. Triệu Y Y đã nghĩ chất vấn Lý Tần Chiêu, tại sao phải như thế ác thú vị, biết rõ ràng chính xác đáp án, nhưng là cố ý nói như vậy. Thế nhưng nói đến đây, nàng liền giật mình, bởi vì cùng lúc đó, Lý Tần Chiêu cũng nói ra cơ hồ là lời nói tương tự. Ngươi nếu xem qua chân khí rèn luyện lục. Lý Tần Chiêu chớp nháy mắt, đây chính là trong truyền thuyết trăm miệng một lời. Không có gì nữ sĩ ưu tiên ý nghĩ, hắn dự định tiếp tục đem sau khi lời nói xong. Ngươi nếu xem qua quyển sách này, còn đang dưới tình huống này, đưa ra làm sao tăng cao chân khí vấn đề. Nói rõ ngươi có thể độc lập suy nghĩ, mà không phải một mực tin tưởng trên sách nói tới. Hoa Thành tiền bối viết tăng cao chân khí, chất lượng phương pháp, xác thực có thể được, nhưng chính là hiệu suất hạ thấp. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, tăng cao chân khí chất lượng, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng chân khí tích lũy tốc độ. Cái này cũng là nghi vấn của ngươi vị trí đi. Triệu Y Y mông, ta ở phương diện này không nghi vấn a. Lại nói ta nên có nghi vấn sao? Kỳ thực ngươi vấn đề này đáp án ngay ở lầu ba hàng thứ năm. Cái kia bổn, vốn từ Lý Thiên tiền bối viết chân khí khu liệt tính trên. Quyển sách này đại khái nội dung, dùng một câu nói có thể tổng kết, chân khí nắm giữ khu kém tính. Nói cách khác, chân khí bản thân sẽ đem tự thân không tinh khiết bộ phận đuổi ra ngoài, lượng chân khí càng nhiều, loại này khô kém tính sẽ càng rõ rệt. Dựa theo loại này lý luận, căn bản không cần hết sức đi tinh luyện chân khí chất lượng. Chỉ cần chờ chân khí lượng đến trình độ nhất định, nó sẽ tự động tinh luyện tự thân. Lý Tần Chiêu chậm rãi mà nói, đương nhiên, nếu muốn tăng cao chân khí bản thân chất lượng, phương pháp tốt nhất chính là tu luyện một quyển cấp bậc cao điểm công pháp. Nếu như công pháp không thể thay đổi, như vậy lấy hạ thấp chân khí tích lũy tốc độ để đánh đổi hết sức đi tinh luyện chân khí chất lượng, kỳ thực hoàn toàn là không cần thiết. Cuối cùng tổng kết, vì lẽ đó ta lúc mới bắt đầu mới có thể nói, không cần phải để ý đến nó là được. Cuối cùng, hắn còn chưa phải từ hơn nói rồi hai câu. Ta cảm thấy đi, tuy rằng học viện phương diện đem cái kia bổn vốn chân khí rèn luyện lục đặt ở thư viện. Có thể là vì mở rộng đọc sách người tầm nhìn, thế nhưng có mấy người chính là kẻ ngu si, chỉ biết là học vẹt, nhìn thấy trên sách viết có thể tinh luyện chân khí phương pháp, sẽ không có bất kỳ hoài nghi, đi dựa theo phương pháp phía trên làm, mà không sẽ suy xét làm như vậy đến tột cùng là lợi nhiều hơn hại có thêm một điểm. Vẫn là tệ lớn hơn lợi nhiều một chút, mà người liền làm không sai, ít nhất đi suy nghĩ qua. Nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Y Y, sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không cân nhắc qua những này? Không có, không có, làm sao có khả năng a? Triệu Y Y bị Lý Tần chiêu giảng giải ra gì đó cho nói mông, vì để cho chính mình không được Lý Tần chiêu trong giọng nói kẻ ngu si. Nàng phùng má giả làm người mập nói, kỳ thực đây, người nói Lý Thiên Tiền bối cái kia bổn, vốn chân khí khu liệt tính. Ta cũng bái độc quá, ta cho rằng chỉ có ta một người xem qua đây, không nghĩ tới ngươi, cũng xem qua a. Nói lời nói này thời điểm, nàng cười đến rất vui vẻ, tựa hồ là gặp tri kỷ, nhưng là, trong lòng nàng cũng đang hoài nghi nhân sinh, cho nên nói, đã biết là bị người ngay mặt nói thành kẻ ngu si. Hơn nữa chính mình còn nhất định phải cười đối với đối phương. Ngươi thật xem qua, Lý Tần Chiêu ngờ vực, đúng đấy, quyển sách kia không phải là ở lầu ba hàng thứ năm sao? Ta phải nhớ rõ rõ ràng sở đây. Triệu Y Y cười nói, nhà tương đương nguyên lai ngươi thật xem qua a. Lý Tần Chiêu gật gật đầu, xem ra là lẫn vào trôi qua. Chính mình nếu như bị người cho rằng là kẻ ngu si, như vậy chính mình nữ thần người thiết, không gục sao? Triệu Y Y trong lòng đã trải qua một vòng, từ trong lòng sợ đến so sánh, đến cuối cùng thở phào nhẹ nhõm quá trình. Thế nhưng trên mặt nhưng thủy chung mang theo tao nhã thong dong nụ cười. Nữ thần phạm mười phần. Cũng đang lúc này, lại nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, nhưng là vấn đề là, vừa ta nói sai, chân khí khu liệt tính quyển sách này kỳ thực không ở lầu ba hàng thứ năm A, mà là đang lầu hai hàng thứ năm A. Triệu Y trên mặt nữ thần cười, đọng lại, sau đó một chút biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,